Bất Diệt Long Đế, chương 3048, Thần Văn Thiên Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cẩu An mang theo Ngao Việt còn có 3 cái xích long tộc nguyên lão len lén lẻn vào lưỡng nghi giới, dùng sức chiến đấu của bọn họ, muốn thu liễm khí tức rất nhẹ nhàng, chỉ cần không tao ngộ cường đại thánh hoàng, tự nhiên là vô pháp phát hiện bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩu An đầu tiên là đi lưỡng nghi giới phụ cận bọn hắn 10 cái tộc nhân bị Lục Ly đánh giết địa phương, cảm ứng được Lục Ly lưu lại khí tức, sau đó tiến vào lưỡng nghi giới sau lần theo khí tức một đường truy tung. Không thể không nói thiên cẩu tộc truy tung năng lực đích thật là mạnh, Cẩu An thế mà chỉ là hao tốn hơn nửa tháng thời gian, tựu truy tung đến Khô Lâu Sơn xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc tiểu tử này rất thông minh a, đứng tại Khô Lâu Sơn dưới, Cẩu An cảm khái một tiếng. Rất rõ ràng Lục Ly là biết có cường giả đang truy tung hắn, hắn không có hướng nơi khác trốn, mà là tiến vào lưỡng nghi giới, đồng thời tiến vào Khô Lâu Sơn, cái này rất rõ ràng đang tránh né truy tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông minh cũng không có tác dụng gì. Xích Long tộc một cái nguyên lão Ngao Vận nói ra. Khô Lâu Sơn mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm địa phương hắn dám vào đi, đã hắn có thể tới địa phương chúng ta tự nhiên cũng có thể đến. Ha ha, tiểu tử này còn muốn mượn nhờ Khô Lâu Sơn tránh né truy tung. Có Cẩu An nguyên lão tại, hắn coi như trốn ở mụn trong góc cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cũng không nên nói như thế đầy. Cẩu An lắc đầu nói. Hắn rất có thể học tập tiểu ma thần thông, hắn ngoại hình có thể không ngừng biến hóa, khí tức cũng hơi có chút biến hóa. Giống như không phải tộc ta, còn lại chủng tộc muốn truy tung độ khó rất lớn. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ, vạn nhất tiểu ma thật truyền thụ hắn thần thông, chờ hắn triệt để tìm hiểu chúng ta sợ là sẽ rất khó tìm tới hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu ma lần trốn chi thuật thiên hạ vô song, liền xem như thiên cẩu tộc đều không thể truy tung hắn. Không phải vậy tiểu ma sớm đã bị giết năm đó, thế nhưng là có rất nhiều đại tộc mời thiên cẩu tộc xuất mã, đồng dạng không dùng. Năm cái cường giả nhanh chóng tiến lên, Cẩu An ở phía trước dẫn đường, trên đường mặc dù có rất nhiều thần văn, nhưng Cẩu An thăm dò năng lực phi thường bá đạo, nhẹ nhõm tránh đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày thời gian, Cẩu An đã tìm được cái sơn động kia, Lục Ly nhàn nhạt khí tức một đường lên núi trong động dọc theo. Mấy cái thánh hoàng không sợ hãi, bay thẳng vào trong sơn động cũng bị hấp lực cường đại hấp xả đi vào. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cường giả tạp như đại điện bên trong, nhưng không có cùng Lục Ly đồng dạng lăn xuống, mà là vững vàng đứng ở đại điện bên trong. Bọn hắn vừa rơi xuống đến, thần niệm lập tức bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm Lục Ly thân ảnh. Quét một lần không có phát hiện về sau, Xích Long tộc mấy cường giả hướng bốn phía tránh đi, muốn đi đánh mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nhúc nhích, Cẩu An đột nhiên phát hiện lòng đất thần văn, những này là Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi tùy ý bố trí tiểu thần văn. Đáng tiếc hắn kêu đã quá muộn, có hai cái xích long tộc nguyên lão đã đạp trúng thần văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao rồi, Cẩu An nguyên lão? Ngao Vận hơi nghi hoặc một chút vấn đạo, những này thần văn bọn hắn cũng không phải là không có dò xét đến, đây chỉ là tiểu thần văn, nhìn có chút giống là lưu lại thần văn cũng không có bất kỳ cái gì uy lực a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này tiểu thần văn là cái kia nhân tộc bố trí, chúng ta vào đây sự tình hắn hẳn là biết. Cẩu An khẽ nhíu mày nói, những này thần văn rõ ràng cùng đại điện thần văn không hợp, nhìn cũng là phi thường cấp thấp, hẳn là Lục Ly bố trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quan trọng, Ngao Việt vung tay lên nói. Coi như hắn biết lại như thế nào hắn còn có thể bay đến bầu trời sao, Cẩu An trưởng lão, hắn tiến vào cái nào đạo môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái nào đạo môn, Cẩu An có chút mờ mịt liếc nhìn một chút, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cái, cười khổ nói ra. Có mười mấy đạo môn bên trong đều có khí thức của hắn, tiểu tử này rất gà tặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, Ngao Việt bọn hắn khẽ giật mình, sau đó Ngao Vận khua tay nói. Mặc kệ là cái nào đạo môn, trước đem toàn bộ môn phá vỡ lại nói, từng đầu lộ truy tung xuống dưới. Nơi này hẳn là một cái phân mộ khu, nơi này khẳng định rất nguy hiểm, tiểu tử kia chỉ có đế cấp, có thể trốn được bao xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, mấy cái nguyên lão bắt đầu cưỡng ép phá cửa, bọn hắn chiêu này mặc dù thô lỗ, nhưng vẫn là có hiệu quả. Nơi này trên cửa thần văn không phải đặc biệt mạnh, đạt tới cảnh giới của bọn hắn muốn cưỡng ép phá vỡ tự nhiên không phải việc khó, chỉ là tốn hao một chút thời gian thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩu An cũng đi đến trước một cánh cửa, hắn cũng không có cưỡng ép phá trận mà là bắt đầu phá giải thần văn. Hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng không tệ lắm, tiên cẩu tộc am hiểu cách truy tung, đối với thần văn đều có nghiên cứu. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là gần nửa ngày, Cẩu An bên này tự phá giải cái này đạo môn, mà Ngao Việt bọn hắn vẫn còn không có oanh mở. Nơi này thần văn vẫn là rất mạnh, không phải đơn giản liền có thể oanh mở. Cẩu An lập tức tiến vào dò xét, rất đi mau đến cuối hành lang, phát hiện mặt khác một đạo môn. Hắn cảm ứng thoáng cái, cũng không có phá giải cái này đạo môn thần văn, mà là lui ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, Ngao Việt hướng Cẩu An quang tới mục quang, cái sau lạnh lùng nói ra. Tiểu tử này nghĩ lừa dối chúng ta, trong này còn có một đạo môn, ta cảm ứng thoáng cái phía sau cửa cũng không có khí tức của hắn, hắn không có từ nơi này đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát mặt khác một đạo cửa bị oanh mở, Cẩu An đi vào, cũng rất mau lui lại ra, hắn nói ra. Cũng không phải con đường này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩu An tiếp tục phá giải xuống một đạo môn, Ngao Việt bọn hắn thì tiếp tục oanh, rất nhanh lại oanh mở ba đạo môn, Cẩu An đi cảm ứng thoáng cái, đều không phải là Lục Ly đi vào môn. Cẩu An có kinh nghiệm, hắn hao tốn một canh giờ phá giải một đạo môn, lần này vận khí vẫn là không hề tốt đẹp gì, cái này đạo môn cũng không phải Lục Ly đi vào môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại nửa ngày sau, Cẩu An bọn hắn rốt cuộc tìm được chính xác môn, đến cái này đạo môn về sau, Cẩu An cảm ứng thoáng cái quát khẽ nói. Đều vào đây, hắn từ nơi này đi vào. Ngao Việt bọn hắn chen chúc mà đến, Ngao Việt trong tay tỏa ra ánh sáng nói. Cẩu An nguyên lão ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới oanh mở cái này đạo môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Cẩu An lại cười, lắc đầu nói ra. Ngao Việt, không phải ta xem nhẹ các ngươi bốn cái cộng lại oanh kích một năm đoán chừng đều oanh không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, Ngao Vận rõ ràng không tin tưởng, thả ra một cái cường đại oanh kích kia đạo môn bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, vẫn là 5-6 loại quang mang, môn không chỉ không có một tia chấn động còn cho bọn hắn một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Cẩu An lần nữa cười lạnh một tiếng nói ra, giống như chỉ là môn vốn có thần văn, các ngươi có lẽ một ngày liền có thể oanh mở. Nhưng môn này đằng sau bố trí mấy loại thần văn cùng một chỗ chồng lên lên, lực phòng ngự kinh người. Cái này nhân tộc tiểu tử tại thần văn phương diện tạo nghệ có lẽ không kém gì lão phu a, chỉ là một cái đế cấp vẫn là nhân tộc thật sự là khó được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuyệt không có khả năng. Ngao Vận vẫn là không tin, hắn nói ra. Tiểu tử kia rất trẻ trung, tuyệt đối không cao hơn 2.000 tuổi, tại thần văn phương diện làm sao có thể mạnh như vậy, hắn vẫn là nhân tộc cũng không có thần văn phương diện thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2.000 tuổi, Cẩu An trong con ngươi quang mang lấp lánh, cảm khái nói. Cái kia không có khác giải thích, chỉ có thể nói hắn là phương diện này thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần văn cũng không phải là Lục Ly bố trí, Lục Ly cũng hoàn toàn chính xác tại thần văn phương diện không có nhiều tạo nghệ. Hắn còn trẻ như vậy, tu luyện đều không có thời gian. Cái này thần văn có thể cần thời gian rất lâu không ngừng lĩnh hội, cần tích lũy tháng ngày, cũng không phải có thể một xúc mà thành. Huyết Linh Nhi thiên phú thần thông liền là thần văn phương diện, nàng còn tiến hóa rất nhiều lần, điểm trọng yếu nhất nàng là Mỹ Linh, không có nhân loại tình cảm, mỗi ngày không có chuyện để làm, loại trừ nghiên cứu thần văn liền là nghiên cứu thần văn, lúc này mới tốc độ tiến triển nhanh chóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng đừng ra cái gì cái sọt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Việt nhìn thấy Cầu An bắt đầu một mặt ngưng trọng phân tích phá giải thần văn, hắn tại lúc này nội tâm có một tia lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng đừng làm cho Lục Ly cho chạy trốn, bằng không hắn đều không biết như thế nào trở về cùng Ngao Đỉnh bàn giao. Chương 4. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.